Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 104, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh. Xong, bốn canh cầu thủ đặt trước, không nghĩ tới làm hai người tiến vào phòng đất gian về sau. Lần này ngược lại là Tô Nhược Dĩnh chính mình theo cái sẻng bên trong nắm lên than củi. Thẳng hướng thông hướng kim gian phòng mật mã khí bốn phía kim loại bên trên bôi lên đứng lên. Đồng thời rất nhanh liền đổ ra một cái màu cam số lượng 4. Thế nào? Tô Nhược Dĩnh đắc ý quay đầu hướng Lạc Phi cùng Thẩm Doanh nói. Này đốt ra tới bụi, ta suy nghĩ một chút liền nên là cùng kim loại phản ứng. Mà này phòng đất gian cũng chỉ có này môn là kim loại. Quả nhiên một kích tất trúng. Lợi hại, nếu Dĩnh ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta đối với ngươi sùng bái quả thực như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt a. Nhã Phỉ không chỉ có không có bởi vì tìm ra lời giải tiến độ tăng tốc sinh ra bất mãn. Ngược lại thập phần vui vẻ đối với Tô Nhược Dĩnh đại khen đặc biệt khen đứng lên. Cứ như vậy, chúng ta thì tương đương với đã phá giải bốn cái mật mã. Lạc Phi cùng Thẩm Doanh nhìn thoáng qua nhau, đều có thể theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy rất nhiều nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn là tổ chức sở hữu người cũng đều về tới mộc gian phòng sau cùng cái kia hướng xuống. Mật mã cửa phía trước, từ Thẩm Doanh đi thâu mật mã 74.083. Trong đó cái thứ ba đối ứng thổ tàng mỏ sinh kim cái kia mật mã là theo bắt đầu thử. Đinh đinh đương, làm thử đến 74.583 thời điểm. Mật mã khóa rốt cuộc vang lên mật mã chính xác thanh âm. Lúc này đồng hồ trên tường mới vừa đi tới 14:37. Thẩm Doanh đem tay phải phóng tới mật mã cửa cầm trên tay chuẩn bị dùng sức kéo ra. Ngoài miệng nói, hàng vạn hàng nghìn đây chính là cái cuối cùng mật mã cửa. Tô Nhược Dĩnh cũng lộ ra rất chờ mong biểu tình. Nếu như là lời nói, này chính là nàng thông qua cái thứ nhất, khó khăn, độ khó kịch bản. Thế nhưng là ngay tại Thẩm Doanh muốn đem cửa kéo ra thời điểm. Một chân bỗng nhiên dùng sức giẫm tại cửa bên trên. Chờ một chút, kinh ngạc Thẩm Doanh nhìn thấy Lạc Phi một mặt nghiêm túc nói ra hai chữ này. Chậm rãi đem tay theo chốt cửa bên trên rời. Lập tức cảnh giác lên, có cái gì không đúng a? Triệu Nhã Phỉ, ngươi vừa mới vì cái gì nhếch miệng lên rồi? Lạc Phi lại là trực tiếp hướng Triệu Nhã Phỉ phát ra chất vấn. Ta có a? Triệu Nhã Phỉ lập tức làm ra một bộ vẻ mặt vô tội. Có thể là bởi vì thật cao hứng đi. Ta xem ngươi thật giống như thực chột dạ dáng vẻ. Bình thường tới nói hẳn là dùng hỏi lại ngữ khí nói là cái gì không thể lên dương đi. Ngươi thế mà còn hướng ta giải thích. Lạc Phi ý đồ dùng không ngừng gia tăng áp bách, khiến cho đối phương lộ ra càng nhiều sơ hở. Giọng chất vấn khí mà biểu hiện như vậy, cũng khiến cho trước đó vẫn luôn giữ gìn Triệu Nhã Phỉ Tô Nhược Dĩnh cũng cảm nhận được sự tình xa không chính mình vừa mới nghĩ đơn giản như vậy. Có chút kéo ra cùng Triệu Nhã Phỉ khoảng cách, ngưng thần bắt đầu làm đề phòng hình. Ta, ngươi là đại minh tinh, gia vị bị ta cao hơn nhiều. Ta hướng ngươi giải thích này không có vấn đề gì chứ. Triệu Nhã Phỉ đối mặt khi thế đốt đốt Lạc Phi, lộ ra một nụ cười khổ. Tiếp tục vì chính mình biện giải nói, thế nhưng là chúng ta bây giờ cũng không phải là đang quay game show. Mà là bị nhốt, ngươi bây giờ còn cân nhắc những này. Có phải hay không bởi vì sớm biết nội tình? Lạc Phi dùng khẳng định ngữ khi nói ra đoán. Càng sớm bị hơn Lạc Phi để lộ qua, hoài nghi, Thẩm Doanh nghe được chỗ này cũng đã kinh ngạc há to. Miệng, lại như cũ dùng thật không dám tin tưởng ngữ khi nói ra. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là... Phải... Chúng ta bây giờ đứng đắn lịch hẳn là bản quý mật thất đại đào thoát thứ 6 kỳ tiết mục. Kịch bản tiến hành đến hiện tại, Lạc Phi không nhìn nữa Triệu Nhã Phỉ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía camera. Đạo diễn, đây hết thảy đều là đang đùa chúng ta à? Mật thất đào thoát đội thắng lợi. Theo Triệu Nhã Phỉ tươi cười dần dần cứng ngắc ở trên mặt. Camera bên kia rốt cuộc đang trầm mặc rất lâu sau đó. Từ Đường Tiểu Hà nói ra một câu như vậy. Hiện tại ngươi hẳn là có thể đem mật mã cửa mở ra. Nghe được thắng lợi hai chữ này, Lạc Phi rốt cuộc như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Quay người đối với Thẩm Doanh nói. Ngươi là thế nào phát hiện ta là nội ứng? Triệu Nhã Phỉ có chút không cam lòng đối với Lạc Phi nói. Dù sao dựa theo trước đó đạo diễn đối nàng nói quy tắc. Chỉ cần Lạc Phi ba người không thể đang chạy trốn hết thảy mật thất phía trước nói ra, đùa nghịch. Chúng ta à, loại hình lời nói, đó chính là nàng cái này, nội ứng, thu hoạch được bản kỳ tiết mục thắng lợi. Vừa mới bắt đầu cũng chỉ là có chút hoài nghi, dù sao làm đồng dạng bị vây người, vì đoàn đội đào thoát bày mưu tính kế, thoạt nhìn cũng thực hợp lý. Lạc Phi nói, cho nên theo ngươi tại Mộc Gian Phòng lúc nói khả năng đang quay tiết mục lúc bắt đầu. Ta liền bắt đầu đặc biệt chú ý ngươi hành vi, nhưng ta nói như vậy là muốn cho các ngươi người sớm giác ngộ đến không có khả năng. Đồng thời có đạo diễn giả mạo Đường Tiểu Hà phối hợp. Lúc ấy các ngươi không đều phủ định khả năng này à? Triệu Nhã Phỉ không nghĩ tới chính mình thế mà từ vừa mới bắt đầu liền bị Lạc Phi theo dõi. Cho nên ta mới chỉ là một chút xíu không đồng thanh sắc thăm dò ngươi. Phát hiện ngươi vừa mới bắt đầu càng muốn ta cùng Tô Nhược Dĩnh nhiều biểu hiện. Về sau thời gian khẩn trương mới lấy tiến độ làm chủ. Không ngừng cho chúng ta tìm ra lời giải cung cấp ý nghĩ. Xuất hiện càng ngày càng nhiều sơ hở. Làm người thắng cũng không có quá mức đắc ý Lạc Phi. Lúc này càng làm cho Tô Nhược Dĩnh cùng Thẩm Doanh cảm thấy lợi hại đáng sợ. Xem ra ta bắt đầu làm như vậy là tự cho là thông minh. Trên thực tế là vẽ rắn thêm chân. Triệu Nhã Phỉ rốt cuộc tiếp nhận thất bại thở dài nói. Lạc Phi cười cười, không có lại nói tiếp, thầm nghĩ lại là, tại mật thất bên trong hết thảy chỉ có 4 người tình huống hạ. Ta lại có thể hoàn toàn tín nhiệm chính mình hai cái đồng đội. Coi như ngươi ngay từ đầu không nói như vậy, ta cũng sẽ đem phần lớn tinh lực đều đặt ở quan sát ngươi một người trên người. Lạc Phi lại hồi. Tưởng lại chính mình nhìn thấy kịch bản thông quan điều kiện lúc cảm giác khác thường. 6 giờ bên trong thoát đi mật thất, lấy được thắng lợi, đằng sau này, lấy được thắng lợi, 4 chữ. Hiện tại xem ra cũng quả nhiên là cùng, thoát đi mật thất, có khác biệt hàm nghĩa. Thẩm Doanh đem mật mã cửa xốc lên, 4 người đi xuống chật hẹp cầu thang, lại đi qua một cái rất ngắn địa đạo về sau. Trên mặt đất đầu đường nơi đã sớm bị mở ra ngoài cửa sắt là đông đảo hoan hô nghênh đón 4 người, mật thất đào thoát đoàn làm phim, nhân viên công tác. Xin lỗi, thật rất xin lỗi các vị, vì đánh ra tốt nhất tiết mục hiệu quả, chúng ta thông đồng các vị người đại diện làm chuyện này. Vẻ mặt tươi cười đạo diễn chủ động tiến lên đón, ngoài miệng nói chính là nói xin lỗi. Nụ cười trên mặt cũng đã nở hoa. Lạc Phi, người đừng nóng giận, làm đại giới tiết mục tổ này một tập ra hướng kỳ hai kỳ giá cả cho các ngươi. Lúc này một trẻ tuổi xinh đẹp nữ người đại diện bộ dáng trang phục nghề nghiệp nữ tính. Tay nâng một ly đồ uống lạnh chạy đến Lạc Phi trước mặt. Đồng dạng cười rạng rỡ vừa cho hắn đưa đồ uống lạnh một bên an ủi tựa như nói. Ta còn tức cái gì à? So sánh tức giận, kỳ thật ta hiện tại càng nhiều hơn chính là lòng còn sợ hãi. Lạc Phi thở dài nhìn trước mắt mấy chục điều camera cùng vô số đèn chiếu hỏi. Cho nên từ đầu đến cuối, Đường Tiểu Hà căn bản cũng không ở đây phải không? Từ khi đi ra miệng hầm, Lạc Phi rời đi kịch bản đếm ngược cũng đã khởi động. Cho nên hắn hiện tại quan tâm nhất. Ngược lại là Đường Tiểu Hà tại toàn bộ sự kiện bên trong tham dự trình độ. Hắn chỉ là đem cái này kịch bản bán cho chúng ta mà thôi. về phần vẫn luôn cùng các ngươi đối thoại, nhưng thật ra là dùng thay đổi thanh khí nắm chắc toàn bộ tiết mục ta. Một bên đạo diễn cười hồi, đáp, kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 800 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị, không thu hoạch được xưng hào, không thu hoạch được sở trường kinh nghiệm thẻ, thông dụng sở trường bình thường kinh nghiệm thẻ 1/2 đặc thù. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành, không phá giải thế giới quan, không kịch bản thông quan ban thưởng, thời gian tệ 1.600 ngày trước mắt vẫn vì 14 cấp. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì 850 phần 1.400. Thời gian tệ 4.300 kết toán đã hoàn thành. Xin trở lại bên trên một tầng, trở lại cá nhân không gian ảo Lạc Phi. Nhìn vẫn như cũ cách 10.000 còn kém xa lắm thời gian tệ. Lập tức có một loại đường dài từ từ cảm giác. Lúc này, Tô Nhược Dĩnh gửi tin tức tới hẹn hắn cùng Thẩm Doanh trưa mai thương lượng xây đội chuyện. Lạc Phi tại trả lời một cái, được rồi, về sau. Liền cắt ra kết nối rời đi cabin trò chơi, nằm ở trên giường theo thường lệ bia. Tống Nghệ, Củ Lạc buông lỏng đứng lên, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.